Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bài duyên dáng khúc tựa như nước chảy một dạng chảy ra. Thánh Giao tiểu thư tỷ thật có hứng thú. Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra nụ cười. Xem như Tần Thánh Giao hôn hôn đệ tử, Tôn Thiên biết Tần Thánh Giao nắm giữ không chỉ là âm dương pháp tắc, còn có âm luật pháp tắc. Luận vui vẻ nói tạo nghệ, Thánh Tông bên trong không có bao nhiêu có thể cùng Tần Thánh Giao so sánh. Nghe duyên dáng khúc, nhìn xem Tần Thánh Giao cảnh đẹp ý vui dáng người, Tôn Thiên trong lòng hơi động, đi tới. Thiên Nhi. Tần Thánh Giao dương mắt nhìn về phía Tôn Thiên, tiếng đàn dần dần chỉ, liền muốn dừng lại. Nhưng Tôn Thiên cười nói, y sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi tiếp tục. Đệ tử muốn nghe ngươi đánh đàn. Ân. Tần Thánh Giao nhẹ nhàng gật đầu, lại đàn tấu đứng lên. Tôn Thiên nhìn một chút trong đại điện hai vị bạch y tiểu tỷ tỷ, nói, y các ngươi đi xuống đi. Là, thánh tử. Hai vị bạch y tiểu tỷ tỷ vụng trộm liếc Tôn Thiên một cái, tiếp đó đỏ mặt rời đi. Tôn Thiên trong lòng hơi động, lại đi tới đóng lại Cửu Âm Thánh Cung đại môn. Tiếp lấy một lần nữa về tới Tần Thánh Giao trước mặt. Thiên Nhi, muốn làm cái gì? Tần Thánh Giao khẽ duyên dáng khúc, trong lòng không khỏi nghi hoặc, nhưng tự hồ nghĩ tới điều gì, tim đập rộn lên. Quả nhiên, một giây sau, Tôn Thiên từ phía sau ôm lấy nàng mềm mại eo nhỏ. Sư Tôn tiểu tỷ tỷ, đừng dừng lại. Tôn Thiên mở miệng nói một câu. Tần Thánh Giao khuôn mặt đỏ bừng, nàng vẫn như cũ đánh lấy tiếng đàn, nhưng tiếng đàn cùng nàng khí tức đều trở nên hỗn loạn. Đinh. Ngươi thừa dịp Tần Thánh Giao đánh đàn, đối với nàng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tần Thánh Giao đối ngươi hảo cảm đề thăng. Sau hai canh giờ, Tần Thánh Giao nằm ở Tôn Thiên trong ngực, chậm chậm nói, ghê Thiên Nhi, vui vẻ sao? Tôn Thiên nhìn về phía Tần Thánh Giao tuyệt mỹ dáng người, lập tức cười nói, ê vui vẻ, bất quá, còn chưa đủ. Sư Tôn tiểu tỷ tỷ, chúng ta đi trồng tử không gian a. Tần Thánh Giao rung lên trong lòng, biết được ái đồ muốn mang nàng đi làm cái gì. Bất quá, nàng không có cự tuyệt, cũng khát vọng cùng ái đồ tiếp tục thâm nhập sâu giao lưu. Tôn Thiên trong lòng hơi động, mang theo Tần Thánh Giao tiến nhập hạt giống không gian. Bọn hắn trực tiếp tiến vào Tôn Thiên an bài cho Tần Thánh Giao tẩm cung. Thiên Nhi. Ngô. Tần Thánh Giao hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sau một ngày, Tần Thánh Giao thở hồng hộc, cùng ái đồ rút vào với nhau, kể rõ lời tâm tình. Nàng nhìn về phía ái đồ ánh mắt, tất cả đều là nồng tình mật ý. Bất quá, nàng cũng có chút lo lắng Tôn Thiên, gợi cả môi mỏng khẽ mở, hướng Tôn Thiên nói, ghê Thiên Nhi, gần nhất có phải hay không quá phóng túng? Tôn Thiên lắc đầu mà cười, nói, ghê không có, sư Tôn lão bà. Đệ tử thân thể khỏe mạnh. Những thứ này không tính là gì. Ân. Tần Thánh Giao gật đầu, tiếp lấy lại đỏ mặt nói, ghê lần này vậy mà hoa thời gian dài như vậy, vi sư nên đi ra rồi. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ghê sư Tôn lão bà, không có chút nào dài. Lúc này mới một canh giờ. Một canh giờ. Tần Thánh Giao gợi cảm cánh môi khẽ mở, nghi ngờ nói, ghê không phải đi qua một ngày một đêm sao? Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ghê ở đây một ngày, bên ngoài hơn một canh giờ điểm. Ân. Tần Thánh Giao càng thêm nghi hoặc, trên đầu cũng toát ra dấu chấm hỏi. Nhân vật phản diện nghịch đồ vì có thế tốt hơn hưởng thụ, cười nói, ghê Thánh Giao lão bà, bây giờ hạt giống không gian đã biến thành thời gian bảo. Ở đây 10 ngày, bên ngoài 1 ngày. Thời gian bảo. Tần Thánh Giao sững sờ, lập tức giật mình. Xem như nữ đế, nàng tự nhiên biết được thời gian bảo tồn tại. Nhưng mà, cấp độ kia đồ vật, tuyệt không phải vật bình thường. Dù là tại tiên giới, cũng vô cùng thưa thớt. Phiến đại lục này càng là chưa từng có. Thế nhưng là, Tôn Thiên vậy mà nói hạt giống không gian đã biến thành thời gian bảo. Tần Thánh Giao không thể tin được nói, ghê Thiên Nhi, đây là thật sao? Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ghê đương nhiên là thật sự. Thánh Giao lão bà, ngươi cảm thụ một chút, nhìn chung quanh một chút có phải hay không có khi quan pháp tắc. Ân. Tần Thánh Giao nhẹ giọng gật đầu, tiếp đó nhắm mắt lại cảm thụ. Một giây sau, nàng quả nhiên cảm nhận được thời gian pháp tắc ở chung quanh chảy xuôi. Hơn nữa thời gian tốc độ chảy cũng cùng phía ngoài không giống nhau. Tần Thánh Giao tâm lập tức trở nên không cách nào bình tĩnh. Như thế nào, sư tôn lão bà? Đệ tử không có lừa ngươi a? Tần Thánh Giao nhẹ nhàng gật đầu, nói y ân, thiên nhi. Cái này càng là thật sự. Không thể tin được, chỗ này vậy mà có thể cảm nhận được thời gian pháp tắc. Nhìn xem có chút kích động Tần Thánh Giao, Tôn Thiên kinh ngạc, nói e sư tôn tiểu tỷ tỷ, thời gian pháp tắc rất thưa thớt sao? Tần Thánh Giao gật đầu, nói về thời gian ở khắp mọi nơi, bất quá có thể khiến người ta cảm nhận được thời gian pháp tắc, lại ít càng thêm ít. Chỉ cần cảm nhận được, liền có thể chậm rãi lĩnh ngộ ra thời gian pháp tắc. Mà một khi lĩnh ngộ, thực lực sẽ lấy được kinh khủng đề thăng. Tôn Thiên kinh ngạc. Những thứ này hắn thật không có cân nhắc, chỉ cảm thấy hóa thành thời gian bão sau hạt giống không gian, đã biến thành hắn vui sướng thiên đường. Tôn Thiên lại nói e sư tôn lão bà, ngươi có thế tại hạt giống trong không gian lĩnh ngộ ra thời gian pháp tắc phải không? Nếu như cho vi sư đầy đủ thời gian, cũng có thể. Thiên nhi. Tần Thánh Giao muốn nói lại thôi. Tôn Thiên hỏi về cái gì? Vi sư có thể hay không ở chỗ này tu luyện một hồi? Nói đến chỗ này, Tần Thánh Giao lập tức thật không tốt ý tứ. Trước đây, nàng còn nói, bất kể như thế nào cũng sẽ không lưu lại hạt giống trong không gian. Nhưng là bây giờ, lại chủ động nói, nghĩ tại chỗ này tu luyện. Chủ yếu là, thời gian pháp tắc quá ghê gớm. Đối với nàng Tần thứ này mà nói, căn bản là không có cách cự tuyệt, muốn thông qua cảm ngộ thời gian pháp tắc trở nên mạnh hơn. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức nở nụ cười, ra sư tôn tiểu tỷ tỷ, ở đây vốn chính là đệ tử an bài cho ngươi nơi ở. Ngươi nghĩ tại chỗ này tu luyện, ở chỗ này tu luyện tốt. Vô luận bao nhiêu thời gian cũng không quan hệ. Chỉ cần cái gì? Tần Thánh Giao hỏi. Tôn Thiên cười nói, chỉ cần ngươi tại tu luyện thời điểm, suy nghĩ đệ tử. Ngươi biết, đệ tử thời thời khắc khắc đều nhớ cùng ngươi. Tần Thánh Giao ngẩng đầu, nhìn về phía Tôn Thiên, Tần Thánh Giao phát hiện ái đồ trong con ngươi, lại nổi lên yêu hỏa diễm. Dưới khuôn mặt của nàng ý thức đỏ lên, nói y vi sư biết được. Bất quá, ngươi thực sự là một đầu không biết mệt mỏi con nghé con. Tôn Thiên uốn nắn, nói y rõ ràng là đại ngu độc. Sư Tôn biết, ta rất lớn. Ân. Ngô. Đinh. Ngươi cùng Tần Thánh Giao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tần Thánh Giao đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Tần Thánh Giao hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là tình cảm rã rích. Bản hệ thống đem lập tức rút ra một kiện ban thưởng. Thứ 309 chương tinh quang thánh nữ Kiều Mộng Hy. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tiên phẩm nhạc sĩ truyền thừa. Tiên phẩm nhạc sĩ truyền thừa, mặt chữ ý tứ, túc chủ dung hợp sau, trở thành tiên cấp nhạc sĩ. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, truyền thừa này rất không tệ. Chủ yếu nhất là, Tần Thánh Giao hảo cảm đối với hắn tăng lên. Đạt đến tình cảm liên tục tình cảnh. Điều này nói rõ, Tần Thánh Giao càng thêm yêu hắn. Nhân vật phản diện nghịch đồ suy nghĩ, có hay không có thể đem Triệu Loan Nhi kêu đến. Tiếp đó kéo lên Tần Thánh Giao, ba người cùng một chỗ tu luyện. Cái kia nhất định phi thường khoái hoạt. Bất quá, hắn không có lập tức làm như vậy. Quyết định tìm cơ hội, trước tiên thăm dò Tần Thánh Giao thái độ. Rời đi Tần Thánh Giao chỗ ở Thánh Giao cung sau, Tôn Thiên vừa tìm được Hoa Mẫu Đơn, Triệu Loan Nhi cùng Hỏa Linh Nhi. Tôn Thiên cùng các nàng chơi một hồi vui sướng trò chơi. Lập tức, hắn bước ra hạt giống không gian. Thánh tử đại nhân, thánh nữ xuất quan. Truyền âm ngọc giản nhẹ nhàng chấn động, truyền ra một hồi âm thanh êm tai. Ý thức được là một sơ tuyết âm thanh, trùng phản diện trong lòng vui mừng, nắm truyền âm ngọc giản, nói ghê tuyết đầu mùa thánh sứ, ngươi nói là Mộng Hy sư tỷ sao? Ân. Thánh tử. Truyền âm ngọc giản bên kia, một sơ tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Lúc này, trước mặt hắn nổi lên hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng một, không nhìn Kiều Mộng Hy, đem Âu Dương gia hai tỷ muội kêu đi ra, cùng các nàng vui sướng tu luyện. hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 2, bây giờ liền đi Phiêu Miểu Phong tìm thánh nữ Kiều Mộng Hy, hơn nữa bày ra truy cầu. Hoàn thành ban thưởng, tinh quang thạch. Tinh quang thạch, đến từ ngôi sao trên trời, ẩn chứa một tia tinh quang pháp tắc. Tặng cho Hồng Nhan, có thể thu được 25 lần hảo cảm. Nhìn xem hai cái tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc. Tuyển hạng 1, là cùng Âu Dương Nhược Hy cùng Âu Dương Hải Nguyệt chơi. Tuyển hạng 2, là đi tìm Kiều Mộng Hy. Tôn Thiên so sánh phút chốc, lựa chọn thứ hai cái. Chẳng những là bởi vì, hắn rất sớm đã muốn gặp vị này truyền thuyết dung mạo khuynh thành, có thể so với nữ đế thánh nữ. Cũng bởi vì, hắn cũng không nóng nảy cùng Âu Dương Nhược Hy cùng Âu Dương Hải Nguyệt chơi đùa. Đến nỗi cùng Âu Dương Nhược Hy tu luyện, cũng là chuyện sớm hay muộn. Mặt khác, cái này tinh quang thạch bảo vật nhìn qua cũng rất không tệ. Xem xét chính là đưa cho Hồng Nhan bảo vật, có giá trị không nhỏ. Không cho phép bỏ qua. Làm ra lựa chọn, Tôn Thiên nắm truyền âm ngọc giản, nói ghẻ tuyết đầu mùa thánh sứ, ta bây giờ tới Phiêu Miểu Phong. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tinh quang thạch. Thánh tử tới, thánh tử trở về. Tiên liễn tại Phiêu Miểu Phong hạ xuống tới. Trên Phiêu Miểu Phong, từng vị Lam Y tiểu tỷ tỷ kích động kêu lên. Cũng có một chút mất tự nhiên tiểu tỷ tỷ, ôn nhu như nước nhìn xem thánh tử, nhưng mà y phục lại ướt. Những ngày này, các nàng nằm mơ giữa ba ngày đều có thể mơ tới thánh tử thần vương tầm thường khuôn mặt. Mỗi một ngày đều ở trong mơ, làm thánh tử tân nương. Nhân vật phản diện thánh tử mỉm cười, cùng từng vị các tiểu tỷ tỷ chào hỏi, tiếp đó lại hướng về bí cảnh phương hướng mà đi. Cũng không phải vô lượng bí cảnh, mà là Phiêu Miểu Phong một chỗ khác bí cảnh, gọi là tinh quang bí cảnh. Là thánh tử Kiều Mộng Hy dành riêng bế quan chi địa. Tôn Thiên bước vào trong bí cảnh, liền tựa như đi tới tinh quang rực rỡ trong vũ trụ. Trong bí cảnh, khắp nơi lập lòe tinh quang. Ngẩng đầu nhìn lại, liền phản phất toàn bộ vũ trụ đều đang vì mình lấp lóe. Trừ cái đó ra, Tôn Thiên còn có thể cảm nhận được lực lượng pháp tắc, dường như trong truyền thuyết tinh quang pháp tắc. Tràn ngập bí cảnh mỗi một cái xó xỉnh. Nghe Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ nói, Mộng Hy tu luyện tinh quang pháp tắc. Nàng tướng tinh quang pháp tắc tu luyện cao vô cùng. Tu vi cơ hồ muốn đạt tới thánh giả cảnh. Tôn Thiên tự nói, tại trong tinh quang, chậm rãi mà đi. Liền phản phất tại trong tinh quang dạo bước, cảm giác phi thường kỳ diệu. Một lát sau, Tôn Thiên nghe được sáo trúc thanh âm. Là có người đang gảy đàn. Trừ cái đó ra, còn có từng cái tản ra tia sáng lộng lẫy hồ điệp, tại trong tinh quang bay múa. Cảnh tượng này, tràn đầy đẹp ý cảnh, Tôn Thiên lại tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thấy được đánh đàn nơi phát ra chỗ. Dưới ánh sao đình nghỉ mát bên ngoài, hai vị Lam Y tiểu tỷ tỷ ngồi xếp bằng, thể duyên dáng khúc. Trừ cái đó ra, còn có một vị dáng người yêu kiều tuyệt sắc nữ tử. Ở dưới ánh sao, theo duyên dáng khúc nhẹ nhàng nhảy múa. Mà khi nhìn đến người kia nháy mắt, Tôn Thiên trước mắt vì đó sáng lên. Chỉ thấy, nàng tuổi chừng 17, 18 tuổi. Nắm giữ một tấm như mộng ảo tiên nhan, da thịt như tuyết, tuyệt thế khuynh thành mà hoàng mỹ gương mặt bên trên, ngũ quan xinh xắn giống như tạo vật chủ tinh điêu tế trác mà thành. Nàng mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, lông mày nhỏ nhắn cong cong, xinh đẹp con mắt lập lòe ánh sáng, giống như trên trời sáng nhất tinh thần. Nàng trán mang theo màu vàng vinh quang, ba búi tóc đen nhu thuận rủ xuống trên eo nhỏ. Kiểu điệu trên thân thể, mặc một bộ màu xanh tím bảo y. Đẹp giống như dưới ánh sao công chúa. Bây giờ, nàng nhẹ nhàng nhảy múa, dáng múa ưu nhã linh động. Ở dưới ánh sao nhảy múa, quên mình vũ đạo. Nhìn xem đây hết thảy, Tôn Thiên cảnh đẹp ý vui. Đều nói đệ ngũ thánh nữ là đẹp nhất thánh nữ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái kia mộng huyễn tầm thường dung mạo, sợ chỉ có nữ đế có thể cùng nàng so sánh. Bây giờ, Tôn Thiên không làm kinh động khiêu vũ Kiều Mộng Hy. Hắn chậm rãi đến gần, đi tới đình nghỉ mát bên ngoài. Thánh tử. Hai vị vì thánh nữ đàn tấu Lam Y tiểu tỷ tỷ, chú ý tới Tôn Thiên, liền muốn đứng dậy, hướng thánh tử thỉnh an. Tôn Thiên khoát tay áo, để các nàng tiếp tục đàn tấu. Tôn Thiên lại nghe một hồi, các nàng khúc. Tiếp lấy, Tôn Thiên trong lòng hơi động, từ trong thương thành hệ thống hối đoái ra một cái đàn. Lập tức, hắn khẽ vuốt dây đàn, cũng đi theo đàn tấu đứng lên. Du Dương tiếng đàn, Từ Tôn Thiên giữa ngón tay khuếch tán ra. Hai vị Lam Y tiểu tỷ tỷ rất giật mình, thánh tử lại còn biết đánh đàn. Hơn nữa, từ thánh tử động tác thuần thục, cùng với giữa ngón tay chảy ra âm sắc nhìn. Thánh tử đánh đàn trình độ, vượt xa các nàng. Các nàng nghe thánh tử đàn tấu khúc, nhịn không được ngây dại, cũng quên đi công việc của mình. Ân. Nhảy múa lấy Kiều Mộng Hy cũng cảm nhận được tiếng đàn biến hóa. Nàng còn là lần đầu tiên có thể so với tiên âm còn tươi đẹp hơn tiếng đàn, lỗ tai đều phải mang thai. Tại duyên dáng tiếng đàn phía dưới, Kiều Mộng Hy cảm nhận được chính mình vũ kỹ, cùng với tu luyện tinh quang chi pháp, ẩn ẩn có đột phá hiện ra. Trong nội tâm nàng chấn động không thôi, giật mình nhìn về phía vị kia anh tuấn như thần vương tầm thường nam tử. Giống như mộng ảo, đôi mắt đẹp hơi hơi thất thần, tiếp lấy, nàng tiếp tục nhảy múa. Một điệu vũ tất. Đã là sau một canh giờ. Tiếng đàn dừng lại. Kiều Mộng Hy thở hồng hộc, trắng nõn cái trán cũng rịn ra mồ hôi. Bất quá, nàng giống như mộng ảo tiên trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Bởi vì, nàng cảm thấy mình tăng lên rất nhiều. Kiều Mộng Hy dáng người ưu nhã nhảy lên, đi tới Tôn Thiên trước mặt, đánh giá Tôn Thiên thần vương tầm thường dung mạo, nói: "Ệ, ngươi chính là Cửu Dương Thánh Tử sao?" Tôn Thiên mỉm cười, tao nhã nho nhã, nói: "Y không tệ, Mộng Hy sư tỷ." "Là ta gọi Tôn Thiên." Kiều Mộng Hy kinh ngạc, nói: "Ghê, cái tên này bình thường không có gì lạ, thế nhưng là đàn của ngươi lại đàn tấu hảo như vậy." "Đa tạ Mộng Hy sư tỷ tán dương." Tôn Thiên mỉm cười, lại nói: "Ê Mộng Hy sư tỷ, cũng cung nghênh ngươi xuất quan." Kiều Mộng Hy nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: "Ê, cảm ơn ngươi, còn tưởng rằng ngươi là Lỗ Mãng sư đệ, không nghĩ tới không ghét." Tôn Thiên kinh ngạc, nói: "Ê sư tỷ, vì cái gì nói ta Lỗ Mãng?" Kiều Mộng Hy giống như mộng ảo tiên nhan hơi đỏ lên, nói: "Ê, ta nghe sư tôn nói, ngươi muốn theo đuổi ta." Thứ 310 chương cạn bã sư đệ. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức cười nói: "Kẻ yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Sư tỷ như tiên nữ hạ phàm, viễn chuyển dáng múa như bầu trời tiên. Ta muốn theo đuổi ngươi, rất bình thường." "Cũng đúng." Kiều Mộng Hy khanh khách một tiếng, nói: "Ê, ngươi đây đẹp trai như vậy, lại biết đánh đàn, thật sự rất dễ dàng khiến người tâm động. Bất quá, để cho bản sư tỷ ưa thích, nhưng không có dễ dàng như vậy a." Tôn Thiên nở nụ cười, nhìn xem nàng mộng ảo tuyệt thế tiên nhan, lập tức cười nói: "Ê, không có việc gì, Mộng Hy sư tỷ. Ta đã làm xong chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Đánh lâu dài." Tôn Thiên nở nụ cười, nói: "Ê, chính là tình yêu ma ra tông." Kiều Mộng Hy vẫn không có nghe hiểu, không biết Tôn Thiên nói cái gì là tình yêu ma ra tông. Nhưng nghe được ra, hắn rất kiên định. Lúc này, Tôn Thiên từ trong trữ vật bảo, lấy ra một vật, đưa cho Kiều Mộng Hy nói: "Ê đúng, Mộng Hy sư tỷ, đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ gặp mặt." "Úc." Kiều Mộng Hy kinh ngạc, nói: "Ê, là cái gì?" Tôn Thiên cười cười, nói: "Y mở ra xem, liền biết." "Hảo." Kiều Mộng Hy gật đầu, cũng không có bởi vì trước mắt sư đệ muốn theo đuổi chính mình mà bài xích. Tương phản, hắn thần vương tầm thường dung mạo, cùng với cao siêu cầm kỹ, để cho Kiều Mộng Hy đối với hắn ấn tượng đầu tiên, đánh mắt điểm. Mở ra nháy mắt, Kiều Mộng Hy nhìn thấy có tinh quang đập vào tầm mắt. Trừ cái đó ra, còn có nhẹ nhẹ tiên linh lực. Đây là cái gì? Nàng hết sức tò mò. Tôn Thiên cười, nói: "Ê, đây là tinh quang thạch, ngươi có thể lý giải cả ngày bên trên ánh sao sáng. Ta tháo xuống bầu trời ngôi sao, để nó tặng cho ngươi." Kiều Mộng Hy thân thể rung lên, liền giống bị đâm trúng yếu hại, trong đôi mắt đẹp mọc lên một tia gợn sóng. "Đinh. Ngươi đưa Kiều Mộng Hy một khỏa tinh quang thạch. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tinh quang thạch phát huy tác dụng, Kiều Mộng Hy đối ngươi hảo cảm gấp 5 lần đề thăng." Thanh âm thanh thúy vang lên, Kiều Mộng Hy trên mặt đã lộ ra một vòng đỏ tươi. Trong con ngươi của nàng lập lòe ánh sáng, gợi cảm cánh môi khẽ mở, nói: "Ghê, Tôn Thiên sư đệ, ngươi dạng này, bản sư tỷ nhưng là sẽ thích ngươi." Tôn Thiên nở nụ cười, nói: "Ê, yêu vừa vặn, bây giờ chúng ta liền có thể bắt đầu một đoạn mỹ hảo tình yêu." Kiều Mộng Hy đỏ mặt, lập tức cười khanh khách: "Ê, Mộng Hy cũng không trả nổi giải ngươi. Sao có thể bắt đầu?" Tôn Thiên kinh ngạc, cười hỏi e sư tỷ còn suy nghĩ giải cái gì? Kiều Mộng Hy cười nói e rất nhiều. Tỷ như? Tỷ như cái gì? Tôn Thiên cười truy vấn. Kiều Mộng Hy cười nói e tỷ như, ngươi bây giờ là đơn thân sao? Ngươi có bạn gái sao? Nàng ra vẻ tùy ý hỏi, lại vụng trộn nhìn về phía Tôn Thiên. Tôn Thiên lại nói e dĩ nhiên không phải đơn thân. Ta có bạn gái. A, à, ngươi có bạn gái. Kiều Mộng Hy ngẩn người, có chút không tin, lại nói tiếp e bạn gái của ngươi là ai? Tôn Thiên nói e rất nhiều. Kiều Mộng Hy lần nữa ngẩn người, nói e rất nhiều. Ân. Tôn Thiên gật đầu, cười nói e Loan Nhi, Mẫu Đơn, Linh Nhi cũng là. Các nàng không chỉ có là bạn gái, vẫn là lão bà của ta. Trừ cái đó ra, còn có Tiểu Đồn, Tử Yên, Hải Nguyệt, Tuyết Nhi, Sương Nhi. Nhân vật phản diện sư đệ nhớ tới từng cái tên. Không hề hay biết Thiên Mệnh sư tỷ khuôn mặt càng ngày càng đen. Kiều Mộng Hy tức giận quai hàm đều phồng lên, tức giận nói e cặn bã nam, ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, còn tới treo chọc bản sư tỷ. Tức chết, làm tức chết bản sư tỷ còn tưởng rằng, ô lăng. Kiều Mộng Hy đều bị chính mình ngây thơ tức khóc. Còn tưởng rằng gặp vừa thấy đã yêu linh hồn bạn lữ, không nghĩ tới là như vậy cặn bã nam. Nàng trực tiếp đem Tôn Thiên đánh ra bí cảnh, nói tiếp, y về sau không cho phép tới tìm ta. Bằng không thì gặp một lần đánh một lần. Hừ. Tinh quang bí cảnh lối vào bị đóng lại. Tôn Thiên sờ lỗ mũi một cái. Thật sao? Lật xe. Hạt giống trong không gian lại truyền ra hoa mẫu đan, hỏa linh nhi, cùng với Triệu Loan Nhi âm thanh. Dê xồm, ngươi thế mà cứ như vậy bị oanh đi ra. Chết cười bản sư tỷ. Ha ha ha. Sư đệ, ngươi tốt nhất. Linh Nhi còn tưởng rằng, ngươi sẽ lừa gạt Mộng Hy sư tỷ. Thánh tử sư đệ, nhân gia rất thích dạng này ngươi. Anh. Bởi vì Tôn Thiên cũng không có đóng lại hạt giống không gian nhìn trộm phía ngoài huyền cơ. Cho nên, vừa rồi gây lật xe ê dáng vẻ, ba vị thánh nữ sư tỷ nhìn rõ ràng. Tôn Thiên thần thức quét vào hạt giống không gian, lập tức thấy được ba vị thánh nữ thần sắc. Một cái cười trên nỗi đau của người khác, một cái xúc động, một cái trực tiếp biểu bạch. Bất quá hoa mẫu đang mặc dù cười trên nỗi đau của người khác, nhưng giống như đối với hắn lau mắt mà nhìn. Nhân vật phản diện thánh tử cảm thấy, một lớp này không lỗ. Tôn Thiên ưỡn ngực, đựng vào, nói e đánh ra thì thế nào, dù là bị Mộng Hy sư tỷ đánh chết, từ chỗ này ném xuống ngã chết. Ta cũng sẽ không nói loại kia hoảng. Sư tỷ, các ngươi đều là ngoan ngoãn của ta lão bà, không thể để các ngươi bị ủy khuất. Tiểu Đồn, Tử Yên, Hải Nguyệt cũng giống vậy. Chủ nhân. Hu hu. Đại Ma Vương. Bạch Tiểu Đồn lập tức biểu thị, bị cảm động không muốn không muốn. Tử Yên cùng Hải Nguyệt cũng vô cùng xúc động. Các nàng chỉ là hắn nữ bộc. Thế nhưng là, hắn lại đưa các nàng cùng thánh nữ đánh đồng. Không nhịn được ở trong lòng quyết định, lần sau chủ nhân nghỉ chồng búp bê lúc, các nàng có thể càng chủ động một chút. Dê xồm sư đệ, xem ở ngươi như thế thành thật phân thượng, lần sau bản sư tỷ giúp ngươi nói tốt một chút. Hạt giống trong không gian, lại truyền ra hoa mẫu đang âm thanh. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói kìa có thật không? Mẫu đơn sư tỷ. Ngươi xác định không phải nói xấu. Hoa mẫu đang cười nói e đem bản sư tỷ xem như người nào. Bản sư tỷ là loại kia sẽ ở sau lưng nói người nói xấu sao? Bản sư tỷ nhiều nhất ăn ngay nói thật. Ha ha ha. Thật sao? Ăn ngay nói thật, cùng nói xấu khác nhau ở chỗ nào? Nghĩ tới đây, phản loạn nhịn không được tự xét lại. Chẳng lẽ ngày bình thường chính mình thật sự rất xấu? Trùng phản diện lắc đầu, không có cùng hoa mẫu đang tiếp tục miệng pháo. Dù sao, miệng pháo vĩnh viễn không sánh được thật pháo. Hắn lấy ra tiên liễn, tinh quang bí cảnh chỗ phía sau núi. Trở lại Cửu Dương Phong sau, Tôn Thiên trực tiếp tiến nhập hạt giống không gian, lập tức tại từng tiếng trong tiếng thét chói tai, triệu hoa mẫu đơn, Triệu Loan Nhi mà đi. Trong bí cảnh Kiều Mộng Hy còn đang tức giận, trắng như tuyết trong bàn tay nhỏ, nắm tinh quang thạch. Nguyên lai là đưa nó ném ra ngoài, một chớp mắt kia vậy mà không nở, lưu lại. Bây giờ, Kiều Mộng Hy một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Tại nhìn thấy Tôn Thiên Anh tuấn như thần vương gương mặt, cùng với cái kia đã động nàng tiếng đàn sau. Nàng hắn đã có chút tiếp nhận cái này tuyên bố muốn theo đuổi sư đệ của mình. Bất quá, càng là tình huống như vậy. Thực sự là, người không thể xem bề ngoài. Cặn bã nam vĩnh viễn biết được ngụy trang chính mình. Kiều Mộng Hy cảm thấy mình bị lừa gạt cảm tình. Bất quá, tiếp lấy Kiều Mộng Hy lại 10 phần nghi hoặc, lẩm bẩm kệ hắn nói Loan Nhi, Mẫu Đơn, Linh Nhi. Chính là ba vị thánh nữ sư muội a. Nhưng ba vị thánh nữ sư muội ưu tú như vậy, làm sao lại cùng một chỗ? Không được, ta muốn biết rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra. Kiều Mộng Hy lẩm bẩm, tiếp lấy cũng bước ra bí cảnh. Nàng muốn đi hỏi ba vị sư muội, hỏi rõ ràng tình huống. Đinh. Ngươi khi dễ Hoa Mẫu Đan. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Hoa Mẫu Đan hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Ngươi khi dễ Triệu Loan Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Triệu Loan Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là, tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Bản hệ thống đem ngẫu nhiên rút ra một kiện ban thưởng. Thứ 311 chương thực sự yêu thương Tiên Hoàng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được, thực sự yêu thương Tiên Hoàng. Thực sự yêu thương Tiên Hoàng, đặc thù bảo vật. Túc chủ tặng cho Hồng Nhan có thể thu được 210 lần hảo cảm. Đồng thời, đeo này tiên hoàng nữ chính cùng túc chủ tu luyện, sẽ vì túc chủ tăng phúc 20 lần tốc độ tu luyện. Hạt giống trong không gian. Tôn Thiên vừa mới để cho Triệu Loan Nhi biến thành vui sướng nguyệt cung tiên tử, liền nghe được hệ thống nhắc nhở. Tôn Thiên kinh ngạc. Triệu Loan Nhi hảo cảm đối với mình đánh giá, lại tăng lên. Trừ cái đó ra, còn thu được một cái gọi là thực sự yêu thương tiên hoàng bảo vật. Là một cái tề vòng, nhìn qua rất không tệ. Tôn Thiên không chút do dự, tự mình trợ giúp Triệu Loan Nhi đeo ở trên thân. Lệnh Triệu Loan Nhi phát ra anh âm thanh. Đinh. Túc chủ đưa tặng Triệu Loan Nhi thực sự yêu thương tiên hoàng, đồng thời tự mình giúp nàng đeo ở trên người. Triệu Loan Nhi đối với túc chủ hảo cảm đề thăng gấp 5 lần. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được nhân vật phản diện tích phân 10000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Tiếp lấy, hắn ôm Triệu Loan Nhi tiếp tục tu luyện. Hai ngày kế tiếp, Tôn Thiên thay phi mang theo Âu Dương Hải Nguyệt, cùng với Âu Dương Nhược Hy đi vô gian địa lao gặp Sở Huyền. Mỗi một ngày đều kích thích Sở Huyền, máu tươi cùng thổ, cuối cùng hôn mê. Trừ cái đó ra, hắn cũng sẽ ở hạt giống trong không gian, đề thăng tỷ muội hai người thần phục. Cũng sẽ cùng Âu Dương Tuyết Nhi cùng với Âu Dương Sương tu luyện. Ngày thứ ba, Tôn Thiên khống chế tiên liễn, hướng Vân Tiêu Thánh Tông Huyền Vũ Quảng Trường mà đi. Huyền Vũ Quảng Trường là dùng để xử trí phạm nhân chỗ. Chỉ có tội ác tày trời người, mới có thể bị kéo đến ở đây xử trí. Tôn Thiên là tới xử trí Sở Huyền. Lúc này, Sở Huyền bẩn thỉu, đã bị bắt giữ lấy Huyền Vũ Quảng Trường. Trên mặt của hắn tất cả đều là không cam lòng cùng tuyệt vọng. Trộm lấy tiên dược cùng với tạo phản tội danh, đầy đủ hắn chết 100 lần. Khoảng cách hành hình còn một hồi. Huyền Vũ Quảng Trường người, càng ngày càng nhiều, đồng thời nhao nhao đối với Sở Huyền chỉ rõ. Nhìn thấy không? Đó chính là Sở Huyền. Trộm lấy Bách Hoa Phong tiên dược phế tế. Nghe nói, hắn còn nghĩ tạo phản, muốn giết thánh tử. Huyền Vũ Phong người ở rễ, càng là dạng này người. Đơn giản tội không thể tha. Đã không phải là người ở rễ, hắn đã bị Âu Dương Tam tiểu thư bỏ. Nghe vào thật thê thảm, nhưng cũng thương người tất có chỗ đáng hận. Thánh tử tốt như vậy, vừa mới vì chúng ta chặn vực sâu ma triều. Nhưng cái này phế tế lại vẫn muốn tạo phản, hắn không phải là người. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh truyền đến, Sở Huyền sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên. Hắn một vạn cái vững tin. Hắn bị hố. Quảng trường bốn phía, đứng thân mang kim giáp thánh tông quân. Có càng nhiều đệ tử trưởng lão, từ bốn phương tám hướng mà đến. Hải Vũ trưởng lão nhóm cũng tới. Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy đều tới. Nhưng mà, mỗi người nhìn phía Sở Huyền ánh mắt, tất cả đều là chán ghét. Càng nhiều người, đối với Sở Huyền chỉ trỏ, làm cả quảng trường hò hét ầm ĩ. Thánh tử tới. Không biết ai nói một câu. Toàn bộ quảng trường an tĩnh lại. Tiếp lấy, trên bầu trời xuất hiện cửu luân gây thái dương. Cái kia cũng không phải là thật sự thái dương, mà là thái dương thần hỏa hóa thành gây kim ô. Kim ô tản ra thần hỏa tầm thường quang huy, kéo động lên tiên liễn, tràn diện kinh người. Tiếp lấy, tại tất cả mọi người chăm chú, tiên liễn từ từ tại quảng trường phía trước rơi xuống. Cung nghênh thánh tử. Quảng trường, thánh sứ quỳ ti hương, cùng với phượng rã rít cùng một chỗ hướng tiên liễn ôm quyền. Cung nghênh thánh tử. Trên quảng trường, tất cả mọi người đều hướng về tiên liễn quỳ xuống. Tại tất cả mọi người ánh mắt kích động phía dưới. Một vị trích tiên tầm thường người trẻ tuổi, bước ra tiên liễn. Trên mặt của hắn màu vàng mặt nạ, bao lại phần mắt vị trí, thấy không rõ dung mạo của hắn. Nhưng mà, trên người hắn tản ra cao cao tại thượng khí chất, giống như một tôn thần vương, làm cho người kính ngưỡng. Mỗi một cái đệ tử, vô luận nam nữ đều tâm tình kích động. Các trưởng lão trên mặt đều tràn đầy thành kính. Cửu Dương thánh tử sau lưng, còn đi theo ba cái nữ tử. Các nàng một vị quốc sắc thiên hương, một vị đẹp như thiên tiên, một vị hoa dung nguyệt mạo. Càng là Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi ba vị thánh nữ. Khi tuyệt thế khuynh thành thần thái chiếu nhân ba vị thánh nữ cùng một chỗ biểu diễn. Toàn bộ thế giới đều phát sáng lên. Giữa thiên địa tốt đẹp nhất cảnh sắc đều phải ảm đạm phai mờ. Linh Nhi thánh nữ. Sở Huyền cũng kích động lên, tiếp lấy, trong lòng của hắn sinh ra tự ti cảm xúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sở Huyền nghĩ qua một thế này, vô số cùng Chu Tước thánh nữ Hỏa Linh Nhi gặp mặt cảnh tượng. Mỗi một lần, hắn đều là hăng hái, tiên y nộ mã, tao nhã nho nhã. Thậm chí Sở Huyền cảm thấy, khi nhìn thấy Chu Tước thánh nữ Hỏa Linh Nhi, hắn đã trở thành Hải Vũ Phong phong chủ. Tiếp đó liền có thể bắt đầu mãnh liệt truy cầu. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, là như vậy phương thức, thân phận như vậy. Một cái tù nhân, một cái sắp hành hình phạm nhân. Một cái phản bội tông môn phản đồ. Đinh. Ngươi để cho Sở Huyền tại trước mặt Hỏa Linh Nhi bị mất mặt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Huyền khí vận âm 10. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên mỉm cười e không cần đa lễ. Tạ thánh tử. Từng vị trưởng lão, từng vị đệ tử nhao nhao đứng lên. Thần sắc của bọn hắn mang theo sùng kính cùng kính ngưỡng. Cũng có một chút đệ tử không nhịn được khe khẽ bàn luận đứng lên. Loan Nhi thánh nữ, Mẫu Đơn thánh nữ, Linh Nhi thánh nữ lại cùng thánh tử cùng đi. Các nàng là không phải là cùng thánh tử đều ở cùng một chỗ. Đương nhiên ở cùng một chỗ. Ta nghe nói, Cửu Âm nữ đế, Bỉ Ngạn nữ đế đem Loan Nhi thánh nữ, cùng Mẫu Đơn thánh nữ gả cho thánh tử. Cái kia Linh Nhi thánh nữ đâu? Còn phải nói sao? Ngươi nhìn nàng đều kéo thánh tử cánh tay. Không thể tin được, thánh tử lại đồng thời có ba vị thánh nữ. Đúng thế, quá hâm mộ thánh tử. Bất quá cũng chỉ có thánh tử, có tư cách đồng thời nắm giữ ba vị thánh nữ. Không tệ. Xem ra, ta làm thánh tử lô đỉnh nguyện vọng, sợ là phải dẹp. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh, tại quảng trường bốn phía vang lên. Tôn Thiên nghe được những âm thanh này, lại không có để ý. Trên mặt của hắn từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, cũng thuận tay đem Hỏa Linh Nhi cùng Triệu Loan Nhi eo thon kéo tới. Nhìn thấy một màn này, người ở chỗ này chấn động trong lòng, lập tức càng thêm vững tin ba vị thánh nữ, đều cùng thánh tử ở cùng một chỗ. Sở Huyền con mắt trợn to, thân thể cuồng chấn. Hắn tâm đều ở đây một khắc sập. Cái này kiếp trước trong lòng duy nhất ánh trăng sáng, cứ như vậy bị Cửu Dương thánh tử ôm vào trong ngực. Lại nghĩ tới hai ngày này, Cửu Dương thánh tử đối với Âu Dương Nhược Hy, cùng với Âu Dương Hải Nguyệt chuyện làm. Sở Huyền cơ hồ thổ huyết. Vì cái gì người trước mắt vận mạng tốt như vậy? Mà hắn. Đinh. Ngươi kích thích Sở Huyền. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Ngươi để cho Sở Huyền tâm thái lớn sụp đổ, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Sở Huyền khí vận âm 10. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra lướt qua một cái cười. Tại chỗ tất cả nữ đệ tử mê muội. Nhưng mà, Sở Huyền cảm nhận được trước nay chưa có nhục nhã. Hắn cũng chịu không nổi nữa, tức miệng mắng to, ghê Cửu Dương, ngươi cái này hỗn trướng. ngươi liền linh nhi thánh nữ đều không buông tha. Âm rơi. Một cổ khí tức kinh khủng từ quỳ trên thân Ti Hương tản mát ra, hướng Sở Huyền bao phủ mà đi. Nhục mạ thánh tử, tự tìm cái chết. Một chưởng vỗ ra, mang theo nghiền ép hết thảy sức mạnh. Sở Huyền chỉ cảm thấy một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi đập tại trên người chính mình mặt. Trên người hắn tất cả xương cốt, đều tại trong khoảnh khắc nát bấy, máu tươi bắn ra, khí tức uể oải. Thứ 312 chương vừa mới bắt đầu. Cực hạn đau đớn, gọi Sở Huyền cơ hồ không thể chịu đựng, trong miệng phun ra máu tươi, kém chút ngất đi. Người chung quanh, lại nhao nhao gọi tốt. Quỳ Ti Hương lại hướng Tôn Thiên, nói kệ thánh tử, người này dùng như thế nào hình. Tôn Thiên cuối cùng mở miệng, thản nhiên nói kệ dùng quỷ đầu trác. Trước tiên bêu đầu. Trước tiên. Quỳ Ti Hương kinh ngạc, lại không có để ý, nói y là, thánh tử. Người tới, quỷ đầu trác hành hình. Quỳ Ti Hương đem thánh tử mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Hai vị kim giáp thánh tông quân tiến lên, đem máu me đầm đìa Sở Huyền bắt giữ lấy mở ra quỷ đầu trác phía trước, đem đầu của hắn đặt tại trên quỷ đầu trác. Tiếp lấy, tại Sở Huyền sợ hãi dưới ánh mắt, quỷ đầu trác trực tiếp rơi xuống. Thùy. Sở Huyền đầu lăn xuống, máu tươi chảy xuôi đầy đất. Vô cùng huyết tinh. Nhưng trên quảng trường, vô số người gọi tốt. Được chứng kiến Sở Huyền kiếp trước kinh nghiệm hoa mẫu đơn, cũng có một loại thống khoái cảm giác, tiếp lấy hướng Tôn Thiên, nói ê sư đệ, Sở Huyền đã chết. Chúng ta trở về sao? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói y không vội, hắn còn chưa có chết. Còn chưa có chết. Hoa mẫu đơn không hiểu. Tôn Thiên nhẹ nhàng gật đầu, không có quá nhiều giảng giải. Đồng thời trong đầu của hắn, vang dội tiếng vang lanh lảnh. Đinh. Ngươi đánh chết Sở Huyền một lần. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Sở Huyền khí vận âm 50. Thỉnh túc chủ không ngừng cố gắng. Người chung quanh cũng rất nghi hoặc. Thánh tử cũng đã xử tử Sở Huyền, còn không có rời đi. Bất quá, thánh tử không đi, bọn hắn cũng không tiện đi. Ngay tại quảng trường, bọn hắn lẳng lặng bồi tiếp thánh tử. Gió núi thổi, mang theo một chút xíu mùi máu tươi. Hai canh giờ sau đó, trên quảng trường, bị chém thành hai nửa Sở Huyền, bỗng nhiên tản ra tia sáng. Tiếp lấy, tại tất cả mọi người ánh mắt giật mình phía dưới. Đầu của hắn cùng thân thể tự động bay lên, lại tại giữa không trung hợp làm một thể. Còn tốt bản thánh tiên tu luyện cửu thiên tinh thần bất diệt quyết, nắm giữ chính đầu tính mệnh. Ngoại trừ tiên đế kiếp, không có cái gì có thể đem bản thánh tiên giết chết. Đi qua lâu như vậy, bọn hắn đã rời đi à, ta cũng phải mau chóng rời đi chỗ này. Quay đầu, lại đến tìm Cửu Dương báo thù. Vân Tiêu Thánh Tông, cái này bị bản thánh tiên vô tận đau khổ chỗ, luôn có một ngày, bản thánh tiên muốn đem nó hủy diệt. Dù là nó nắm giữ lại cường đại bối cảnh cũng giống vậy. Hắn tự nói, mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn, vừa nhìn về phía bốn phía. Tiếp lấy, trên mặt hắn tà nhẫn thần sắc, trong nháy mắt cứng đờ. Chỉ thấy tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn xem hắn. Nhân số một cái cũng không thiếu. Sở Huyền nguyên lai tưởng rằng, thời gian dài như vậy trôi qua, Cửu Dương Thánh Tử cùng từng vị các trưởng lão, cũng đã tán đi. Này sao lại thế này? Người chung quanh cũng kinh ngạc không thôi. Chuyện gì xảy ra, Sở Huyền rốt cuộc lại sống. Thực sự là quỷ dị. Hắn còn là người sao? Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Sở Huyền nhưng trong lòng trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Cửu Dương Thánh Tử đang chờ ta trùng sinh sao? Hắn làm sao biết ta có thể trùng sinh? Nhưng mà, Tôn Thiên một mặt bình tĩnh. Tôn Thiên lung lay lần nữa ra lệnh ghi Ti Hương Thánh lịch sử, tiếp tục. Lần này chém ngang lưng. Là, Thánh Tử. Quỳ Ti Hương đã đối với Tôn Thiên bội phục đầu rạp xuống đất, liền nàng cũng không có nghĩ tới, Sở Huyền còn có dạng này còn có thể lực. Những thứ này bọn phản đồ, thật là một cái so một cái quỷ dị. Nàng nâng lên một chưởng, trực tiếp đem Sở Huyền từ trên bầu trời đánh rớt xuống tới. Tiếp lấy, hắn lần nữa truyền đạt mệnh lệnh. Lập tức, từng vị thánh tông quân tiến lên, đem Sở Huyền cầm xuống, một lần nữa bắt giữ lấy quỷ đầu trác. Đem Sở Huyền thân thể trung ương, cát ở quỷ đầu trác bên trên. Trảm. Quỷ đầu trác chém xuống. Phì. Sở Huyền thân thể trong nháy mắt bị chém ngang lưng. Khoảng cách đau đớn truyền đến, Sở Huyền lại không có lập tức chết đi. Hắn giống như lệ quỷ một dạng, hướng Tôn Thiên Phương hướng bò đi, một bên bò một bên, nói ơ ngươi, làm sao ngươi biết? Ta sẽ trùng sinh. Tôn Thiên dẻo dẻo nói ê ngươi viết chính cái thảm chữ, ta cho ngươi biết. Ngươi nói. Sở Huyền một chấn, do dự phút chốc, liền dùng lê dính máu tươi ngón tay, tại mặt đất viết. Hắn chết cũng muốn biết, Cửu Dương Thánh Tử là thế nào biết, hắn nắm giữ khả năng trùng sinh. Nhưng mà, trên mặt đất chữ thảm, mới viết lên thứ hai cái. Trong miệng hắn phun ra máu tươi, lần nữa chết đi. Lưu lại trên mặt đất hai cái chữ thảm. Đinh. Ngươi đánh chết Sở Huyền một lần. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Sở Huyền khí vận âm 50. Thanh âm thanh thúy trong đầu vang lên. Trên quảng trường, trở nên yên tĩnh. Tôn Thiên bình tĩnh nhìn Sở Huyền, cũng không hề rời đi. Quảng trường bốn phía trưởng lão, các đệ tử thấy thế, cũng không có rời đi. Có vừa rồi một màn quỷ dị, tất cả mọi người rất muốn biết, cái này Sở Huyền có thể hay không lần nữa trùng sinh. Nhưng mà, qua ba canh giờ, không có trùng sinh. Thời gian lại qua hai canh giờ. Bầu trời dần dần tối lại. Ngay tại tất cả mọi người cho là, Sở Huyền đã chết không thể chết lại lúc. Sở Huyền hai khúc thân thể, lần nữa tản ra tia sáng, tiếp lấy lại đối mặt bay đi. Một lát sau, tại một mảnh như sao trời trong ánh sáng, Sở Huyền lần nữa dưới mắt mọi người trùng sinh. Cái này, là yêu nghiệt sao? Tại chỗ, rất nhiều người trợn to hai mắt. Đừng nói Sở Huyền chỉ là một cái luân hồi cảnh người. Dù là thánh giả cảnh cường giả cũng chưa từng như vậy năng lực. Cũng có một số người trong lòng sợ hãi, đối với không biết sợ hãi. Liền phản phất trước mắt Sở Huyền đã không phải là người, mà là một loại nào đó không biết quái vật. Nhưng Tôn Thiên lại như cũ bình tĩnh. Lúc Sở Huyền mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía hắn. Tôn Thiên mở miệng nói ê lần sau nhanh một chút, dạng này tiết kiệm đại gia thời gian. Cái gì? Sở Huyền một miệng lão huyết đều phải phun ra ngoài. Tiếp lấy, Quỳ Ti Hương chụp ra một chưởng. Theo máu tươi phiêu tán rơi rụng, Sở Huyền thân thể trực tiếp từ không trung rơi xuống. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại nói ý kế tiếp, liền ngũ mã phanh thay tốt. Là, thánh tử. Quỳ Ti Hương gật đầu. Một lát sau, nàng ra lệnh một tiếng. Năm tôn cao lớn linh thú, bị thánh tông quân dắt đi vào. Một lát sau, Sở Huyền tay chân cùng với đầu, bị chuyên môn bảo thằng trói chặt. Sở Huyền trên mặt đã lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn mặc dù có thế trùng sinh, nhưng mỗi lần sau khi sống lại đều biết tổn thương nguyên khí nặng nề. Bây giờ, hắn sợ hãi. Chuyển thế trùng sinh sau, lần thứ nhất sợ hãi. Đó là một loại vận mệnh bị điều khiển trong tay, mà cảm giác bất lực. Nhưng hắn là thánh tiên. Trước mắt phàm nhân như thế nào chưởng khống thánh tiên vận mệnh? Tôn Thiên lạnh nhạt nói e đừng sợ. Ta biết, vừa mới bắt đầu. Sở Huyền tâm bên trong chấn động. Tôn Thiên khoát tay áo, ra lệnh. Tra tấn. Trống. Năm tôn linh thú hét lớn một tiếng, hai hai thành 72 độ sừng phương hướng, lao vùng vụt mà ra. Mang theo tàn ảnh cùng với lực lượng kinh khủng. Luân hồi cảnh nhục thân rất cường đại. Nhưng mà cũng không chịu nổi, Sở Huyền thân thể trong nháy mắt rách ra ra. Đinh. Ngươi đánh chết Sở Huyền 3 lần. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Sở Huyền khí vận lại âm 50. Thanh âm thanh thúy vang lên. Sở Huyền lần nữa bị cắt giảm 50 khí vận. Tình cảnh máu tanh, để cho một chút người nhát gan đệ tử, không đành lòng nhìn. Nhưng mà vẫn như cũ có nhiều người hơn, mở to hai mắt. Vừa rồi, bọn hắn nghe thánh tử nói, vừa mới bắt đầu. Chẳng lẽ, dạng này, Sở Huyền đều còn có thể trùng sinh? Thứ 313 chương truy nã. Sư đệ, hắn còn có thể sống lại sao? Triệu Loan Nhi hướng Tôn Thiên mở miệng, anh quái thánh nữ kỳ thực cũng có chút sợ cái này máu tanh cảnh tượng. Bất quá, nắm Tôn Thiên tay thời điểm, sẽ không sợ. Biết. Tôn Thiên khẳng định mở miệng. Nhưng một ngày trôi qua, Sở Huyền vẫn không có trùng sinh. Mãi cho đến quảng trường vết máu dần dần khô cạn. Một tấm tinh thần đồ không biết từ phương nào mà đến, đột nhiên xuất hiện ở Huyền Vũ quảng trường bầu trời. Cửu thiên tinh thần đồ giống như bức tranh tầm thường triển khai, hiện ra rực rỡ tinh không, mang theo kỳ dị pháp tắc, không gian đều vặn vẹo, không khí sinh ra một chút xíu gợn sóng. Tiếp lấy, tinh quang rơi xuống. Tại tia sáng rơi xuống trên đất, Sở Huyền thân thể mảnh vụn nghịch ánh sao phương hướng bay lên, bay về phía cái kia phiến rực rỡ tinh không. Ngạc nhiên cảnh tượng, để cho tại chỗ người giật mình. Quỳ Ti Hương biến sắc, nói e đi hướng nào. Tay của nàng, như chớp giật hướng ánh sao phương hướng chụp ra. Nhưng oanh một tiếng vang. Cửu thiên tinh thần đồ chấn động. Một cổ hai lần tại Quỳ Ti Hương sức mạnh, từ trong tinh quang bắn ra. Oanh. Xùy. Quỳ Ti Hương miệng phun máu tươi, bị trọng thương, thân thể bay ngược ra ngoài. Cái gì? Phượng Tiêu Tiêu biến sắc, liền muốn ra tay. Nhưng một giây sau, cửu thiên tinh thần đồ hóa thành một đạo quang mang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chạy đi đâu? Phượng Tiêu Tiêu lập tức đưa tay xé rách không gian, muốn đuổi theo cái kia cửu thiên tinh thần đồ. Nhưng Tôn Thiên ngăn trở nàng, nói e rã rít thánh sứ, không cần. Phượng Tiêu Tiêu không hiểu nói e thánh tử, vì cái gì? Không có vì gì, ngươi không đuổi kịp. Tôn Thiên nhàn nhạt mở miệng, hắn nhìn qua Sở Huyền kiếp trước kinh nghiệm. Cái này cửu thiên tinh thần đồ, không chỉ một lần trợ giúp Sở Huyền chết chạy trốn. Cho dù là tiên giới tiên nhân, cũng không ngăn cản được. Đương nhiên, cái đồ chơi này cũng không phải vô địch. Đó chính là cái này cửu thiên tinh thần đồ, tại trong một khoảng thời gian, chỉ có thể mở ra 3 lần bảo hộ. 3 lần sau đó, liền sẽ tiến vào lâu dài để nguội kỳ. Mà Sở Huyền trùng sinh chi thuật cũng giống vậy. Chẳng những đại giới lớn, lại đồng dạng có thời gian cung đao. Cái này cũng là ở kiếp trước, Sở Huyền minh minh nắm giữ cửu thiên tinh thần đồ, cùng với trọng sinh chi pháp, cuối cùng vẫn như cũ rơi xuống nguyên do. Thấy được Phượng Tiêu Tiêu càng thêm không hiểu, Tôn Thiên cười nhạt nói, yên tâm đi, hắn trốn không thoát. Săn giết trò hay vừa mới bắt đầu. Ân, thánh tử. Phượng Tiêu Tiêu gật đầu. Đối với thánh tử trọn vẹn tín nhiệm. Tôn Thiên lại đi tới Quỳ Ti Hương trước mặt, đem Quỳ Ti Hương đỡ lên, nói ghệ Ti Hương thánh sứ, thế nào? Quỳ Ti Hương mặt đỏ lên, nói ghệ thánh tử, ta không sao. Hay là muốn trị liệu một chút? Tôn Thiên mở miệng, đưa tay đặt tại Quỳ Ti Hương trên thân thể. Theo bích lục tia sáng khuếch tán ra, Quỳ Ti Hương thương thế khôi phục nhanh chóng đứng lên. Làm xong đây hết thảy. Quỳ Ti Hương mặt càng đỏ hơn. Người chung quanh đang giật mình sau đó, trên mặt lại lộ ra hâm mộ và vẻ sùng kính. Bọn hắn hâm mộ Quỳ Ti Hương, có thể gọi thánh tử tự mình trị thương. Cũng sùng kính thánh tử. Đem hết thảy đều chưởng khống trong đó. Bọn hắn không biết, thánh tử làm sao làm được. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái kia Sở Huyền tự hồ chạy. Tôn Thiên lại nhìn phía quảng trường bốn phía, cao giọng nói, "Ê, từ đây lui về phía sau. Sở Huyền chính là ta Thánh Tông tội phạm truy nã. Các đệ tử, chấp sự, trưởng lão. Nhưng hướng về nhiệm vụ các nhận lấy đuổi bắt Sở Huyền nhiệm vụ. Phàm là cung cấp Sở Huyền tin tức giả, ban thưởng cực phẩm linh thạch 1.000. Bắt được Sở Huyền giả, ban thưởng cực phẩm linh thạch 1.000. Đánh giết sơ tuyển giả, ban thưởng cực phẩm linh thạch 5.000. Là, Thánh Tử. Từng vị đệ tử, chấp sự, trưởng lão cao giọng nói. Bọn hắn tại thống hận Sở Huyền đồng thời, cũng hưng phấn dị thường. Không nói giết chết, hoặc đánh giết, cho dù là cung cấp manh mối cũng có 1.000 cực phẩm linh thạch. Dù là đối với một chút chấp sự trưởng lão tới nói, cũng là vô cùng phong phú thù lao. Đinh. Ngươi tuyên bố lệnh truy nã, để cho Sở Huyền trở thành Thánh Tông tội phạm truy nã. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Sở Huyền khí vận âm 100. Trước mắt Sở Huyền khí vận vì 2.250. Úc. Còn lại 2.250. Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra cười. Tiếp lấy, trong lòng của hắn khẽ động, sớm đã chuẩn bị xong tầm ảnh tiên tung xuất hiện ở trong tay. Tầm ảnh tiên tung phía trên, đã sớm lây dính Sở Huyền khí tức. Tôn Thiên đem một tia linh lực đưa vào tầm ảnh tiên tung ở trong, lập tức tìm ảnh tiên tung tản ra tia sáng. Một cái mũi tên chỉ hướng đông nam phương hướng. A, cái hướng kia. Tôn Thiên lẩm bẩm, tự hồ hiểu rồi cái gì, trên mặt đã lộ ra tính trước kỹ càng nụ cười. Tôn Thiên cũng không có lập tức đuổi theo Sở Huyền. Bởi vì trong thời gian ngắn, Cửu Thiên Tinh Thần Đồ còn có hai lần bảo hộ Sở Huyền cơ hội. Hắn cho dù đuổi kịp Sở Huyền, cũng không thể lập tức giết chết. Ngược lại là cái này đuổi giết phương hướng, để cho Tôn Thiên nghĩ tới một cái tông môn. Hải Lưu Môn. Đó là kiếp trước Sở Huyền thoát đi Thánh Tông, Mai Danh ẩn tích sau đó gia nhập môn phái. Nó là trung lập môn phái, cũng không phải Vân Tiêu Thánh Tông phụ thuộc. Môn phái thực lực cùng Vân Tiêu Thánh Tông cũng chênh lệch rất nhiều. Nhưng mà lại có một vị đế cảnh tuyệt sắc môn chủ, cùng với một đôi song bào thai thánh nữ. Tại Tôn Thiên xem ra, một thế này Sở Huyền cũng hơn nữa cũng sẽ đi Hải Lưu Môn. Dù sao cái hướng kia, cùng Hải Lưu Môn chỗ không kém bao nhiêu. Cho nên, cùng đi theo tốc độ có hạn Tìm Ảnh Tiên Tung, tuần hoàn theo phương hướng, chậm rãi đuổi theo Sở Huyền, không bằng trực tiếp đi Hải Lưu Môn chờ hắn. Nếu là đem cái kia đế cảnh môn chủ cùng với một cặp sinh đôi kia thánh nữ bỏ vào trong túi, nhất định có thế hung hăng đã kích Sở Huyền. Lần này đi Hải Lưu Môn, không biết bao nhiêu thời gian, không bằng đem sư tôn mang lên. Tôn Thiên tự nói. Tần Thánh Giao cũng tại hạt giống trong không gian. Tôn Thiên dự định đem Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng cũng mang lên. Nếu như, Kiều Vũ Hinh nguyện ý, Tôn Thiên hy vọng cũng mang lên nàng. Dạng này trên đường, hắn cũng có thể cùng các nàng bồi dưỡng cảm tình, hoặc hưởng thụ các nàng hoàn mỹ thân thể. Trước khi đến Bách Hoa Thánh Phong phía trước, Tôn Thiên đầu tiên đi tới Hải Vũ Phong. Hắn đem Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy, cùng với sinh đôi tỷ muội Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương kêu tới. Hải Nguyệt, Nếu Hy, Tuyết Nhi, Sương Nhi, hôm nay bắt đầu. Các ngươi liền đến ta hạt giống không gian tu luyện một đoạn thời gian. Là, Thánh Tử, Chủ Nhân, Tướng Công. Bốn vị tỷ muội cùng một chỗ gật đầu, khuôn mặt cũng rất hồng. Tựa hồ thấy trước, tại hạt giống trong không gian, sẽ phát sinh dạng gì chuyện. Có lẽ, Thánh Tử sẽ để cho các nàng cùng một chỗ chồng búp bê. Tôn Thiên rời đi Hải Vũ Phong, lại hướng về Bách Hoa Thánh Phong mà đi. Hắn đẩy ra Bỉ Ngạn Thánh Cung Thiên Điện Môn, liền thấy Phong Linh Lung tư thái mê người, lại lười biếng nằm ở giường nằm phía trên. Bên cạnh nàng, có hai vị áo trắng tiểu tỷ tỷ. Một cái cho nàng chù y vai xoa bóp, một cái cho nàng đút ăn linh quả. Nhìn thấy Tôn Thiên lúc, Phong Linh Lung nhãn tình sáng lên, hướng thị nữ bên người nói, "Để các ngươi lui ra a." "Là, nữ đế." Hai vị áo trắng tiểu tỷ tỷ gật đầu một cái, lại khuôn mặt hồng hồng liếc Tôn Thiên một cái rời đi, lại từ bên ngoài, đóng lại thiên điện cửa phòng. Tôn Thiên đi tới, thay thế hai vị tiểu tỷ tỷ việc làm, cho Phong Linh Lung theo lên ma. "Ân, không tệ." Phong Linh Lung thoải mái hưởng thụ lấy một hồi lấy, ái đồ cái kia một đôi tựa như nắm giữ ma lực tay. Một lát sau, nàng khẽ mở gợi cảm cánh môi, nói, "Ghệ Thiên Nhi, phản đồ sự tình, làm xong sao?" Thứ 314 chương mời nữ đế. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Ê sư Tôn tiểu tỷ tỷ, làm xong một nửa." Phong Linh Lung kinh ngạc, nói tiếp, "Ghê, cái gì gọi là một nửa, ngươi sẽ không phải để cho cái kia Sở Huyền chạy a?" Tôn Thiên nói, "Ê không sai biệt lắm, là chạy. Bất quá chạy trò chuyện hòa thượng phiếu không được miếu. Đệ tử rất nhanh sẽ bắt được hắn." "Ân." Phong Linh Lung gật đầu, tin tưởng Tôn Thiên. Đối với cái gọi là phản đồ cũng không có coi là chuyện đáng kể. Dù sao tên đồ nhi này như vậy phải, liền tuyệt thế tiên ma cũng có thể làm đi. Tôn Thiên nhẹ nhàng án lấy Phong Linh Lung băng cơ ngọc cốt bả vai, nhìn xem nàng đường cong mê người thân thể, nói tiếp, "Ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, đệ tử lần này tới, là muốn cho ngươi cùng đệ tử cùng đi." Phong Linh Lung kinh ngạc, nói, "Ở Úc? Vì cái gì?" Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Ê lần này đi trảo phản đồ, không biết bao nhiêu thời gian. Nhưng đệ tử nghĩ mỗi ngày nhìn thấy sư tôn." Phong Linh Lung cười khanh khách nói, "Ghê tiểu sắc quỷ, là nghĩ mỗi ngày muốn cùng vi sư chơi à?" "Ân." Trùng phản diện hào phóng thừa nhận, biểu thị nữ đế sư tôn hoàng mỹ thân thể, như thế nào đều chơi chưa đủ. Phong Linh Lung liếm liếm gợi cả môi đỏ, cười nói, "Ghê này cũng không có vấn đề. Bất quá, vạn nhất bị thấy được đâu." Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "E sẽ không. Linh Lung tiểu tỷ tỷ liền ở đến hạt giống trong không gian đi tốt. Cái kia một tòa Linh Lung cung, thế nhưng là đệ tử chuyên môn vì Linh Lung tiểu tỷ tỷ chuẩn bị. Chúng ta là ở chỗ này tu luyện, đệ tử hung hăng." chỉ cần đệ tử nguyện ý, không ai có thể phát hiện. Cửu Dương Thiên Khuyết xem như tiên bảo, có thật nhiều cung điện. Một phần trong đó cung điện, bị Tôn Thiên đặt tên. Linh Lung Cung cũng là trong đó một tòa. Phong Linh Lung khanh khách một tiếng, trước người đầy đặn rung lên lại rung lên, nói ghê tiểu sắc quỷ, xem ra ngươi đã an bài thỏa đáng. Đã như vậy, vi sư theo ngươi đi. Ha ha ha. Bất quá, tiểu sắc quỷ. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói ghê thế nào, Linh Lung tiểu tỷ tỷ. Phong Linh Lung liếm liếm gợi cả môi đỏ, nói y vi sư bây giờ liền muốn. Nhân vật phản diện nghịch đồ kinh ngạc, nhưng lập tức cười nói, hệ đệ tử kia bây giờ liền thỏa mãn Linh Lung tiểu tỷ tỷ. Chúng ta này liền đi trồng tử không gian. Ân, ha ha ha. Phong Linh Lung khanh khách một tiếng, đi theo Tôn Thiên bước vào hạt giống không gian. Thuyết phục Phong Linh Lung thuận lợi ngoài ý liệu, Tôn Thiên lại tới Phượng Hoàng Thánh Phong, tìm được Tiêu Thiên Đồng. Tôn Thiên không xác định có thể nói hay không phục, Tiêu Thiên Đồng cùng đi. Vậy mà, Tiêu Thiên Đồng cũng rất mau đáp ứng xuống. Có thể, Thiên Nhi. Đã ngươi muốn ra cửa lịch luyện, vi sư cùng ngươi đi. Ngươi thần tượng trấn ngục quyết tu luyện cũng không thể đánh gãy. Những ngày này vi sư ngay tại ngươi hạt giống không gian, vì ngươi điều phối thần tượng trấn ngục tắm thuốc dùng dược dịch tốt. Bất quá, một chút tài liệu, vi sư phải chuẩn bị phía dưới. Ngươi cho vi sư 2 ngày thời gian. Hảo. Trùng phản diện mừng rỡ không thôi. Hắn cùng Tiêu Thiên Đồng còn chưa tới nơi xâm nhập trao đổi tình cảnh. Bất quá, chỉ cần tiến vào hắn hạt giống không gian, thì có là cơ hội. Suy nghĩ lần trước hôn lấy Tiêu Thiên Đồng thân thể, nhân vật phản diện nghịch đồ không nhịn được lòng ngứa ngáy, nói ghê Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, đệ tử sẽ giúp ngươi xoa bóp a. Tiêu Thiên Đồng mặt đỏ lên, lại không có cự tuyệt, nói y ân, đi. Phượng Hoàng Thánh Cung bên trong, nhân vật phản diện nghịch đồ cho Phượng Hoàng Nữ Đế đấm bóp. Tiêu Thiên Đồng khuôn mặt rất đỏ, lại thoải mái hưởng thụ lấy, con mắt cũng đóng lại. Thẳng đến nhân vật phản diện nghịch đồ lặng lẽ cúi đầu xuống, đích thân lên môi của nàng. Tiêu Thiên Đồng cả kinh, vội vàng mở mắt, thấy được Tôn Thiên hôn chính mình anh tuấn như thần vương tầm thường khuôn mặt, "Lệ Thiên Nhi, ngươi làm cái gì?" Tôn Thiên tiếp tục hôn, truyền âm nói, "Lệ Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ngươi đẹp quá. Đệ tử muốn hôn một hồi." Tiêu Thiên Đồng rung lên trong lòng, muốn đem Tôn Thiên đẩy ra. Nhưng mà, đột nhiên, nhưng có chút không nỡ. Nàng xấu hổ nhắm mắt lại, cùng Tôn Thiên hôn lên. Đinh. Ngươi xoa bóp cho Tiêu Thiên Đồng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi hôn lấy Tiêu Thiên Đồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rời đi Phượng Hoàng Thánh Phong sau, Tôn Thiên đi tới Phiêu Miểu Thánh Phong, tìm được Phiêu Miểu Nữ Đế Kiều Vũ Hinh, nói chính mình muốn ra cửa lịch luyện sự tình. Úp! Phiêu Miểu Nữ Đế Kiều Vũ Hinh lập tức kinh ngạc, lại nói, ghế bác muội, thất muội, lục muội cũng cùng ngươi đi sao? Ân! Tôn Thiên gật đầu, cười nói, ghế các nàng bồi đệ tử cùng đi. Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, muốn hay không cùng một chỗ đi tới? Nhân vật phản diện nghịch đồ đưa ra mời. Trong lòng lại không có quá ngón cái mong. Dù sao, Kiều Vũ Hinh không giống Thánh Giao, Linh Lung, cùng với Thiên Đồng 3 vị nữ đế, đối với hắn có cảm tình. Mà 3 vị nữ đế rời đi, Kiều Vũ Hinh cũng hơn nữa muốn lưu lại, chủ trì đại cuộc. Nhưng kết quả, lại làm cho nhân vật phản diện thánh tử ngoài ý muốn. Đã như vậy, vi sư cũng cùng ngươi đi. Tôn Thiên sững sờ, lập tức kinh hỉ nói y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, thật sự sao? Ta nói là, ngươi không cần chủ trì thánh tông sự tình sao? Kiều Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, nói ư những năm này, ta bế quan quá lâu, rất lâu không có đi ra. Lần này cùng ngươi ra ngoài lịch luyện, còn có thể thừa này tôi luyện một chút tâm cảnh. Đến nỗi thánh tông sự tình, liền để tứ tỷ tới xử lý tốt. Gần nhất muốn xuất quan, gọi nàng sớm mấy ngày cũng không sao. Tứ tỷ. Tôn Thiên kinh ngạc. Biết. Tứ tỷ trong miệng Kiều Vũ Hinh, chính là Hàng Băng Nữ Đế Lạc Băng Kỳ, trưởng khống cực hạn băng hàng pháp tắc, nắm giữ đặc biệt thánh thể, nghe nói còn nắm giữ thần linh huyết mạch. Bây giờ, tại dưới ánh mắt của Tôn Thiên, Kiều Vũ Hinh lấy ra một cái đặc biệt ngọc bài, nhẹ nhàng nhấn một cái. Lập tức, nàng ôn nhu nở nụ cười, "Kệ tứ tỷ. Muội muội đem đi ra ngoài, bồi đệ tử lịch luyện." Thánh Tông sự tình, liền giao cho ngươi. Trong Ngọc Giản chậm rãi truyền ra một hồi lạnh lùng như băng, lại tựa như tự nhiên âm thanh. Biết, qua hai ngày, bản đế xuất quan. Ân. Kiều Vũ Hinh trên mặt lộ ra cười, thu hồi ngọc bài. Tôn Thiên kinh ngạc, nói y như vậy thì nói xong rồi. Bằng không thì đâu. Kiều Vũ Hinh ôn nhu nở nụ cười. Quá tốt rồi. Trùng Phản Diện mừng rỡ không thôi, hận không thể thân Kiều Vũ Hinh một ngụm, lại sợ không thành công, ngược lại bị xem như nghịch đồ. Thấy vậy, Kiều Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, nói Ghệ Thiên Nhi, ngươi rất thích cùng vi sư cùng đi ra sao? Tôn Thiên chuyện đương nhiên, nói Ghệ đó là đương nhiên, có Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ cùng ra ngoài lịch luyện. Lần lịch lãm này chi đường, nhất định sẽ cực kỳ khoái lạc. Đúng, sư tôn. Tôn Thiên lại nói. Có thể hay không đem Mộng Hy sư tỷ cũng gọi bên trên. Tôn Thiên vừa cười vừa nói. Nhân vật phản diện thánh tử cũng không xác định, lần này đi ra ngoài, phải bao lâu thời gian. Bất quá, tất nhiên Phiêu Miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh đều gọi, Tôn Thiên muốn đem Tinh Quang thánh nữ Kiều Mộng Hy cũng mang lên. Dù sao, đi ra ngoài lịch luyện, chính là bồi dưỡng tình cảm thời điểm tốt. Kiều Vũ Hinh tựa như nhìn ra Tôn Thiên tâm sự, cười nói, kể chuyện nào có đáng gì, vi sư sẽ truyền âm cho nàng. Bất quá, nếu như ngươi thích nàng, cũng có thể tự mình đi mời. Hảo. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói y Vũ Hinh tiểu tỷ tỷ, đệ tử kia trước đi tìm Mộng Hy sư tỷ. Đến lúc đó, chúng ta cùng đi lịch luyện a. Ân. Kiều Vũ Hinh nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem Tôn Thiên rời đi đại điện. Thứ 315 chương mời Kiều Mộng Hy. Tôn Thiên rời đi Phiêu Miểu Thánh Cung, bất quá trong đầu, vẫn như cũ suy nghĩ Kiều Vũ Hinh 36 dê mỹ dịu dáng người. Không biết lúc nào mới có thể hưởng thụ Kiều Vũ Hinh tuyệt vời thân thể. Cùng nàng chơi một chút trò chơi thú vị. Nhân vật phản diện nghịch đồ tràn đầy chờ mong. Một lát sau, Tôn Thiên đi tới Phiêu Miểu Thánh Phong phía sau núi, tại Tinh Quang Bí cảnh lối vào chỗ, gặp được Kiều Mộng Hy. Kiều Mộng Hy tuổi chừng 17, 18 tuổi. Nắm giữ một tấm như mộng ảo tiên nhan. Tuyệt thế khuynh thành mà hoàng mỹ gương mặt bên trên, ngũ quan xinh xắn giống như tạo vật chủ tinh điêu tế trác mà thành. Nàng mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, lông mày nhỏ nhắn cong cong, xinh đẹp con mắt lập lòe ánh sáng, giống như trên trời sáng nhất tinh thần. Nàng trán mang theo màu vàng vinh quang, ba búi tóc đen nhu thuận rủ xuống trên eo nhỏ. Yểu điệu trên thân thể, mặc một bộ màu xanh tím bảo y. Đẹp giống như dưới ánh sao công chúa. Thấy được Tôn Thiên lúc, nàng có vẻ hơi sinh khí, hướng Tôn Thiên nói, "Ê cặn bã sư đệ, ngươi tới thật đúng lúc. Ngươi đem Loan Nhi sư muội, mẫu đơn." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.